Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, thẳng hướng huyết linh tự, rõ ràng cho thấy phía trước đã trải qua một ít huyết chiến, đưa tới tự thân thực lực trước mắt, cũng không có thể phát huy gia đình phong nhân vương cực hạn, có thể chỉ có thể là xen vào phổ thông chủ tể nhân vương mặt lên. Ngươi lại dám giết Huyền Đức. Già Diệp Minh Vương mặt sắc đều trắng bệch, hắn khó có thể tiếp thu sự thật này. Huyền Đức Minh Vương là hắn nhóm huyết linh tự hy vọng. Tại chỗ có Minh Vương chung, Huyền Đức Minh Vương là nhất trẻ tuổi. Ở tử dạ đại Minh Vương chi về sau, Huyền Đức Minh Vương cần phải chịu tải bọn họ huyết linh tự. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Huyền Đức Minh Vương chính là hắn nhóm huyết linh tự tương lai a. Mà bây giờ, Huyền Đức Minh Vương cứ như vậy bị Lộc Vũ giết. Chuyện này với hắn nhóm huyết linh tự mà nói, thật là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Huyền Đức Minh Vương bên ngoài, còn có cái nào cái thanh niên nhân có thể chịu tải bọn họ huyết linh tự? Hắn chính là đại đạo thương sinh muốn nói cái kia Lộc Vũ. Tuệ Tâm Minh Vương một đôi huyết lệ con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Hắn đối với Lộc Vũ cũng không xa lạ. Phía trước nghe Lộc Vũ tên, nghe nhiều lắm. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi là đụng phải đại đạo thương sinh môn người, cho nên có một phen huyết chiến. Già Diệp Minh Vương chắc là giúp ngươi thoát thân đi. Lục Vũ nhãn thần thanh triệt mà sáng tỏ, mang theo một loại không nói ra được cơ trí. Hắn căn cứ Tuệ Tâm Minh Vương một câu đơn giản nói, liền kết luận Tuệ Tâm Minh Vương phía trước là gặp phải đại đạo thương sinh môn đả kích. Đại đạo thương sinh môn cùng huyết linh tự nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Thương Ngô chân nhân huyết cổ chi độc, nhưng là tử dạ đại Minh Vương cho chồng. Hai phe người đụng vào nhau, tự nhiên là muốn tử chiến. Già Diệp Minh Vương có phải là vì chờ Tuệ Tâm Minh Vương thoát thân mà làm trễ nãi? Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương đều là hơi sững sờ. Lộc Vũ thần cơ diệu toán, cư nhiên một lời nói toạc ra bọn họ phía trước chuyện phát sinh tình. Cái này dĩ nhiên làm cho trong bọn họ tâm chấn kinh rồi. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ liền xuất thủ. Lộc Vũ, ngươi giết Huyền Đức, chỉ có để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương không có chút do dự nào, phân tả hữu. Hướng Lộc Vũ bên kia trùng kích quá khứ, liều lĩnh vọt mạnh, phía trước bọn họ ở đại đạo thương sinh môn nơi ấy nhưng cũng là nghẹn đủ một hơi. Chính cần đem khẩu khí này cho phát tiết ra ngoài, song song hai lần xuất thủ, hỗn tạp hung mãnh vô cùng huyết sắc lực lượng, hai người chi cả xa nhấc lên, giống như là hai cái huyết long cho đặng xuất tới. Song long xuất hải, biển máu chìm nổi, thiên địa dập dờn bồng bềnh, vạn không yên lặng. Cái này không gì sánh nổi năng lượng trùng kích, nhưng làm sao có thể tiếp hạ? Tức thì liền hiện tại Tuệ Tâm Minh Vương không phát huy gia đình phong nhân vương thực lực, cái kia chí ít cũng có thể so với cùng một cái chủ tể nhân vương, hay đại chúa tể nhân vương liên thủ, đủ để phi phàm. Huống chi bọn họ huyết linh tự công pháp vốn chính là huyết lệ vì chủ, so với một dạng công pháp cũng đều phải hung ác nhiều. Lôi chú Phật Châu ra, Già Diệp Minh Vương ném ra chính mình lôi chú Phật Châu. Cái này lôi chú Phật Châu chính là hắn chấp trưởng chí bảo, phía trước lại ở lôi vực trung tăng lên một cái. Này thì vừa ra tay, tức thì hội tụ ra thiên diệt một dạng lực lượng, long trời lỡ đất trùng kích, vô tận lôi quang ở trong đó quanh quẩn không tiêu tan. Trong mơ hồ, hình như có lôi long thân ảnh đang gầm thét, thôn phệ Phật Châu. Tuệ Tâm Minh Vương cũng ném ra bọt một cái Phật Châu. Hắn cư nhiên cũng có Phật Châu ở tay. Hắn Phật Châu là thôn phệ Phật Châu. Tổng cộng là 72 khỏa. Mỗi một khỏa đều có như vòng xoáy vậy. Thôn phệ Phật Châu ở Hất Gia Chi về sau. 72 quả Phật Châu tạo thành một cái nhất là bên ngoài vòng xoáy to lớn. Giống như là hồng hoang cự thú cự trụy. Có thể cắn nuốt hết thấy uy năng. Cái này thôn phệ Phật Châu. Tựa hồ so với lôi chú Phật Châu còn mạnh hơn. Hai bọt Phật Châu là ở Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương xuất thủ chi lên. Lại trùng kích ra uy năng. Tầng tầng năng lượng điệp ra. Có một loại long trời lỡ đất uy năng thả ra. Cái này chờ cường đại lực lượng. Tựa hồ có thể vỡ ra cửu thiên cao nhất khoảng không. Đã thông cái này thế giới. Cái này chờ pháp khí. Chẳng qua chút tài mọn. Cũng dám ở trước mặt ta thể hiện. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Cũng đồng thời quăng ra một vật. Huyết Dương Tử thu hồi đan điền. Thay vào đó là Phong Lôi Tinh Kỳ. Phong Lôi Tinh Kỳ sẽ xuất thủ. Nổi lên đã lâu. Chờ đợi một lần này thả ra. Lộc Vũ muốn bắt hạ Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương. Hoàn toàn đã không có kiên trì. Trực tiếp tế xuất Phong Lôi Tinh Kỳ chính là giết. Giúp hết sức vượt 10.000 vật. Ùng ùng. Từ cái này Phong Lôi Tinh Kỳ chung, lại mà chạy ra khỏi chân chính lôi long. Đó là vô tận sấm gió năng lượng ngưng kết ra. Hơn nữa không chỉ là một con lôi long. Lôi long người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Căn bản không tính ra có bao nhiêu con. Từng con lôi long điệp ra đến cùng nhau. Trọng trọng thân ảnh, bàng bạc chi khí thế. Giống. Lôi long sợ thiên gầm rú lên, kéo theo tê liệt thiên địa uy năng, thiên địa chi lật, tựa hồ cũng ở nơi này vỡ vụn chi xuống, Phong Lôi Tinh Kỳ thôi động phía dưới, lại mà kinh khủng như vậy, lôi chú Phật Châu cũng là sấm sét năng lượng, thế nhưng so với việc Phong Lôi Tinh Kỳ, căn bản cũng không phải là một cái tầng diện, ầm. Phong Lôi Tinh Kỳ xuất thủ phía dưới, lôi chú Phật Châu cùng thôn phệ Phật Châu, tức thì đã bị đánh bay ngược trở về, mà Tuệ Tâm Minh Vương cùng Già Diệp Minh Vương lưỡng đạo cả xa huyết công, cũng đều làm cho Phong Lôi Tinh Kỳ năng lượng nổ cho tan tành mây khói. Ầm, Phong Lôi Tinh Kỳ cái này một mảnh uy năng lực lượng. Không chỉ có là dẹp yên đột kích, hơn nữa chu vi bắn ra tung tóe năng lượng, càng là nổ tung thiên địa, trên mặt đất lên, xuất hiện vô số kinh khủng hố sâu, đều là bị lôi điện lực lượng cho đục lỗ. A, Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương mặt lên, đều biến được sát bạch một mảnh, khóe miệng của bọn hắn, đều tràn ra tiên huyết. Đều ở đây một lần này Phong Lôi Tinh Kỳ cuồng oanh lạm tạc hạ bị thương. Bọn họ lôi chú Phật Châu cùng thôn phệ Phật Châu cũng đều về tới chính mình tay lên. Thế nhưng đã không có năng lượng ba động. Tựa hồ là làm cho Phong Lôi Tinh Kỳ cho nổ hư. Như vĩnh viễn không thể chữa trị. Vậy đối với hắn nhóm mà nói, thực sự là một khoản tổn thất thật lớn. Thiên A, người chung quanh đều xem hiểu, Lộc Vũ Phong Lôi Tinh Kỳ quá mạnh mẽ, Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương tức thì liền liên thủ. Cái kia đều không làm gì được Lộc Vũ, thậm chí, bọn họ thoáng chiếm cứ hạ phong. Các ngươi những thứ này khinh nhẫn Phật tà nhân, đều hẳn là chết, Lộc Vũ hung mạnh như trước. Lần thứ hai huy động chính mình Phong Lôi Tinh Kỳ, hướng về phía Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương truy kích quá khứ. Mau trở lại, mới vừa rồi còn hùng hổ, thề phải giết Lộc Vũ Già Diệp Minh Vương cùng Tuệ Tâm Minh Vương. Sau đó một khắc, bỗng nhiên quay đầu chạy, chạy dứt khoát, không có chút do dự nào. Cùng phía trước cái kia thề phải giết Lộc Vũ dữ tợn dáng vẻ so sánh với cái này tương phản thật sự là quá lớn. Hai người kỳ thực đều là gió chiều nào theo chiều nấy người. Ở hiện thực trước mặt, so với ai khác đều muốn cơ linh. Ngay từ đầu, bọn họ lấy vì có thể giết Lộc Vũ. Đương nhiên lời thề tràn đầy. Bây giờ, bị phong lôi tinh kỳ khuất phục. Đương nhiên phải ly khai. Siêu, siêu, hai bóng người nhanh chóng nhảy vụt đi. Bọn họ chạy về phía địa phương. Chỉ có một, đó chính là Phổ Độ Hải. Là hắn nhóm huyết linh tự tổng bộ. Hết chương.